Tiên Hồng Lộ, chương 484, Ma Đạo Tranh Phong, hạ, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, trong Quỷ Linh Bảo cách nơi đây mấy trăm dặm. Cảnh giới hậu kỳ, Dương Phàm đang vơ vét các nơi mật thất kho báu trong Quỷ Linh Bảo, thân hình bỗng nhiên cứng đờ, chợt thở dài nói. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, hành động ném đá dò đường của ta cuối cùng thăm dò ra chi tiết chân chính của hắn. Từ khi trở về Bắc Tần tới nay, thực lực trận doanh Dương Phàm dần dần lớn mạnh, nhưng không có chân chính bố cục thiết kế giết Tam U lão ma. Tam ma môn đương nhiên là một phương diện, nguyên nhân càng trọng yếu hơn là Dương Phàm không thể xác định được tu vi chân chính và thực lực của Tam U lão ma. Nếu Tam U lão ma thực sự chỉ là nguyên anh trung kỳ đỉnh, Dương Phàm tự nghĩ có thể nắm chắc bố cục tiêu diệt hắn. Nhưng nếu Tam U lão ma tấn chức cảnh giới hậu kỳ, như vậy nhất định sẽ có một trận chiến càng thêm kéo dài, nguy hiểm. Nguyên anh hậu kỳ, Dương Phàm ngược lại thở nhẹ một hơi dài, tảng đá trong lòng rốt cục hạ xuống. Theo sau, hắn vội vàng tận dụng thời gian vơ vét các nơi mật thất kho báu trong Quỷ Linh Bảo. Là một đại phái nhất lưu truyền thừa mấy ngàn năm, nột tình thâm hậu, tài nguyên tài liệu tu tiên nhiều không đếm xuể. Mà ở một bên khác, theo tu vi chân chính của Tam U lão ma bị vạch trần, lần đầu giao phong giữa ma đầu lâu đời cùng ma đạo tân tú cuối cùng cũng đi vào kết thúc. Trải qua một phen kịch chiến vất vả cùng với một kích kinh thiên cuối cùng, sắc mặt Thạch Thiên Hàn tái nhợt, bị thương không nhẹ. Nhưng khí thế cùng ý chí chiến đấu trên người hắn không chút nào yếu bớt, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tam U lão ma. Ngươi liền khẳng định như vậy? Tam U lão ma hai tay chắp sau lưng, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, nhưng lại có vẻ khí định thần nhàn. Phải hay không, rất nhanh sẽ biết rõ. Thạch Thiên Hàn hít sâu một hơi, ma khí trên người dần dần thu lại, chiến ý bắt đầu biến mất. Tam U lão ma nheo hai mắt đùa cợt nói, ngươi muốn ngưng chiến, nếu là như thế cũng coi như ngươi đã bại bởi lão phu. Trận chiến hôm nay, Thạch Mỗ thua, hơi kém một chút, có gì không dám nhận. Huống chi, sâu trong nội tâm, Thạch Mỗ cho rằng, người thắng là ta. Khóe miệng Thạch Thiên Hàn hơi nhếch lên, không chút nổi giận, dường như người thắng chân chính là chính mình. Tam U lão ma nghe lời ấy, thần sắc khẽ biến, nhưng trong nội tâm lại cảm thấy một trận vô lực. Trải qua trận chiến này, Tam U lão ma công lực thâm hậu, ma công tinh thuần có thể so với tông sư, tu vi lại càng vượt xa hắn. Thạch Thiên Hàn bị thương, Tam U lão ma không bị thương tổn thực chất gì, hơn phân nửa là có quan hệ với tu vi thực lực hậu kỳ của hắn. Nếu từ mặt này mà nói, Thạch Thiên Hàn thua, nhưng trong quá trình chiến đấu, Thạch Thiên Hàn nhiều lần lấn át đối phương về mặt tinh thần ý chí, chiếm thế thượng phong. Cho dù thua cũng là kết quả đương nhiên, không uổng, không hối hận. Tuy bại nhưng quang vinh, đủ để hình dung trạng thái của Thạch Thiên Hàn. Ngược lại Tam U lão ma về mặt thực lực hơi thẳng một chút, nhưng về tâm linh lại bại bởi đối phương. Nếu cứ tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Thạch Thiên Hàn vượt qua, chết trong tay đối phương. Sắc mặt Tam U lão ma biến đổi không? Góc truyện audio.com, ngừng, hơi thở thêm ồ ồ, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Thạch Thiên Hàn. Người chiếm được cửu U hạ quyền, đúng vậy, ta chiếm được rồi. Thạch Thiên Hàn lạnh lùng cười, châm chọc nói. Người có phải là muốn cướp lấy bằng mọi giá? Tam U lão ma hơi ngây ra, dường như thực sự bị Thạch Thiên Hàn nói đúng tâm sự. Hắn rất động tâm, thậm chí hơi run rẩy. Cửu U hạ quyền, nếu có thể có được quyền này, ma công của ta nhất định có thể tinh tiến một phần. Nếu có thể cắn nuốt U Minh ma diễm của người này, tấn chức từ U ma diễm, Bắc Tần này sẽ không có người có thể chống lại ta. Hai mắt hắn nháy lên tham lam cùng sát ý làm người ta thấy tim đập nhanh. Hô, đột nhiên quanh thân Tam U lão ma ma khí một trận rung động, một cỗ lực lượng đáng sợ hơn gấp đôi lúc trước như cấm kỵ phóng thích ra. Thân thể Thạch Thiên Hàn khẽ run lên, cảm nhận được một nguy cơ chí mạng. Đây là lực lượng khủng bố sau Nguyên Anh Đại Thành mới có thể có được. So với tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, trung kỳ bình thường, chênh lệch liền giống như đứa bé cùng tráng hán. Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần gọi chung là tu sĩ bậc cao. Ba cảnh giới tu tiên này được gọi là thần thông tam giai, là thời kỳ thần thông pháp lực tăng mạng. Cho dù là giữa tiểu giai trong cùng một cảnh giới lớn, thực lực cũng có chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là cảnh giới hậu kỳ, là đại thành trong cảnh giới, thần thông pháp lực đột nhiên tăng mạnh, xưng là cùng giai đại tu sĩ. Hàm nghĩa này cũng là cùng giai đại thành. Về phần cảnh giới đại viên mãn, chẳng qua là viên mãn về lực lượng cảnh giới, chênh lệch với cảnh giới hậu kỳ cũng không lớn, cho nên đồng giai viên mãn đại thành cũng nằm trong phạm trù cùng giai đại tu sĩ. Thạch Thiên Hàn, vốn lão phu không tính bại lộ tu vi hậu kỳ, nhưng là hấp dẫn trên người ngươi thực sự quá lớn. Thanh âm Tam U lão ma dường như từ vực sâu trống trải truyền đến, sát khí cùng tham lam trong mắt càng dày đặc. Giờ phút này, ngay cả người ngốc cũng hiểu rõ dụng ý của hắn. Cấm pháp chỉ hòa ma hoàng kiếm cửu u hạ quyền, thanh âm tam u lão ma hơi run rẩy, dường như là vì hưng phấn quá độ mà không thể khống chế. Khí tức của nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ hoàn toàn phóng thích trong phạm vi 180 dặm đều tràn ngập uy áp khủng bố khiến người run sợ. Thân trong cảnh này, Thạch Thiên Hàn đột nhiên nghĩ đến một người. Đó là Tam Sát Nam Đế của Thiên Cầm Nội Hải. Từng ở trên Thiên Nhạc Viên, Tam Sát Nam Đế tiêu diệt nguyên anh sơ kỳ thanh long hộ pháp tựa như bóp chết một con kiến. Đương nhiên, Tam Sát Nam Đế là nhân vật phong vân thực lực tiếp cận 12 cường giả mạnh nhất Thiên Cầm Nội Hải. Tam U Lão Ma có lẽ hơi kém hắn một bậc nhưng hai người ít nhất là cường giả cùng cấp. Ở trong phạm vi rộng lớn của 13 nước Bắc Tần, nhân vật có thể sánh vai với Tam U Lão Ma chỉ có 3 đại tu sĩ cao cao tại thượng. Cường giả như vậy, cho dù đặt trong khu vực Thiên Cầm Nội Hải cũng hết sức ít ỏi. Đi chết đi, sát khí trong mắt Tam U Lão Ma như thực chất bắn ra, thân hình trong hư không kéo ra một mảnh hư ảnh. Ba, ồ quang nhoáng lên một cái, một trường của Tam U Lão Ma. Góc truyện audio.com, đã chụp đến trước người Thạch Thiên Hàn. Bất kể là tốc độ, nhanh nhẹn, lực lượng đều đại tới một trình độ hoàn toàn mới. Thạch Thiên Hàn bằng vào ý thức chiến đấu hơn người miễn cưỡng đưa tay chắn ngang trước mặt. Thình thịch, lực lượng cường đại khó tin trực tiếp đánh bay Thạch Thiên Hàn, cả cánh tay run lên, gần như gãy lìa. Cửu u ma khí hủy diệt tràn vào trong cơ thể hắn, càng tạo thành thương tổn to lớn, làm hắn thương càng thêm thương. Vốn là nguyên anh đại tu sĩ, lại thêm cửu u ma công toàn lực xuất kích vậy uy lực thiết tường không chịu nổi. Thạch Thiên Hàn chỉ là nguyên anh sơ kỳ, kém hắn 2 tiểu cảnh giới, chênh lệch này như một cái khe rộng rất khó bù lại. Phốc, Thạch Thiên Hàn điên cuồng phun ra một búng máu, thân thể bay ra tường vân ngoa dưới chân run lên, trong hư không chợt lóe ánh bạc hình cong, lao về phương xa. Muốn chạy, hôm nay ta đã lộ ra tu vi hậu kỳ, ngươi nhất định phải ngã xuống nơi đây. Hai chân Tam U Lão Ma nhẹ đạp trong hư không, mỗi một bước đều có thể bay vọt vài chục trượng so với Thạch Thiên Hàn có tường vân ngoa còn muốn nhanh hơn. Thạch Thiên Hàn sắc mặt lạnh lùng, trong tay đột nhiên có thêm một giọt chất lỏng màu lam mỹ lệ. Không chút do dự, hắn ăn một giọt thứ phẩm nghịch linh huyết còn lại không nhiều này vào. Ở Thiên Cầm Nội Hải, lúc truy kích chiến đấu cùng hai nguyên anh âm hồn tượng nhân, Thạch Thiên Hàn đã tiêu hao thứ phẩm nghịch linh huyết hơn phân nửa, hiện tại cơ bản đã sắp hao hết. Hả, Tam U Lão Ma phát hiện khí tức trên người Thạch Thiên Hàn có rung động quỷ dị. Chỉ thấy cơ bắp toàn thân Thạch Thiên Hàn bành trướng, bên ngoài ngưng tụ một lớp màng ánh sáng màu lam, trong mắt lóe lên một tia tinh mang màu lam khiến người ta không rét mà run. Chỉ một thoáng, khí tức trên người Thạch Thiên Hàn đột nhiên tăng vọt, khí thế gần như tăng gấp đôi. Thạch mỗ thật muốn nhìn một chút nguyên anh đại tu sĩ mạnh như thế nào. Trong mắt Thạch Thiên Hàn chợt lóe hàn quang màu lam, bá một tiếng, bay vọt trở về, ầm ầm ầm liên miên đá ra mấy đá. Trên mặt Tam U Lão Ma hiện lên vẻ châm chọc, thân hình nhoáng lên một cái, vọt đến cạnh người hắn, nhẹ nhàng bâng cua đánh ra một chưởng, lại khiến cho vùng hư không kia sinh ra một loại áp bách quỷ dị. Nhưng sau khi Thạch Thiên Hàn ăn thứ phẩm nghịch linh huyết, thực lực tăng mạnh cũng không đến mức không có sức phản kháng. Ầm ầm ầm, hai người giao phong như tia chớp, kinh tâm động phách, tốc độ nhanh đến khó tin. Sau thời gian 2-3 hô hấp, chỉ nghe ầm một tiếng, thân thể Thạch Thiên Hàn bay vọt ra mấy chục trượng, sắc mặt trắng bệch. Ba, trong tay Thạch Thiên Hàn xuất hiện một cây hắc phiến phong cách cổ xưa, một cỗ khí tức âm trầm lạnh băng phát ra truyền đến. U Minh Pháp Phiến, khóe miệng Tam U Lão Ma nhếch lên. Không tồi, tài sản trong tay ngươi không ngờ không kém lão phu. Dứt lời, trong tay hắn xuất hiện một cây quạt lông hình thù kỳ lạ, từ mấy sợi lông sắc màu vàng lóe ra ánh vàng nhàn nhạt. Càng thêm kỳ lạ chính là chuôi quạt lông màu vàng này là dạng xương, kiên cố rắn chắc. Bằng vũ phiến, Thạch Thiên Hàn bật thốt lên cả kinh thất sắc, từ sau khi biết được lai lịch U Minh Pháp Phiến, góc truyện audio.com, hắn từng nghiên cứu rất nhiều cổ bảo, bao gồm cả 8 bảo phiến. Cây quạt lông màu vàng trước mắt này chính là một trong 8 bảo phiến. Bằng vũ phiến, bảo phiến dùng lông thần thú kim xí đại bằng trong truyền thuyết làm thành, có thể phát động cụ phong phạm vi lớn, uy lực tuyệt luân. Nghe nói phiến này còn có diệu dụng khó tin khác, đều là một trong 8 bảo phiến, U Minh Pháp Phiến cùng bằng vũ phiến đều có sở trường riêng. U Minh Pháp Phiến là linh hồn sát khí hiếm thấy, nhưng khuyết thiếu vật lý pháp thuật thương tổn. Mà bằng vũ phiến có thần thông phạm vi lớn cùng diệu dụng khác nhưng khó có thể tổn thương tới linh hồn. Ha ha, chẳng lẽ chỉ ngươi có kỳ ngộ, lão phu không thể có. Khóe miệng Tam U Lão Ma hơi nhếch lên, lộ ra vài tia trào phúng. Thạch Thiên Hàn bỗng nhớ tới lúc cửu U bí cảnh mở ra 400 năm trước Tam U Lão Ma từng đi vào. Bằng vũ phiến này khẳng định là hắn có được từ cửu U đài trong cửu U bí cảnh. Đồng thời, hắn cũng hiểu được lời nói của Tam U lão ma rất có đạo lý. Dựa vào đâu mà chỉ cho phép mình có kỳ ngộ, người khác không thể có. Đồng thời Dương Phàm tiến bộ, địch nhân của hắn cũng tiến bộ. Thế giới này có xu thế phát triển, hết thảy mọi thứ đều biến hóa. Hôm nay liền cho ngươi nếm thử uy lực bằng vũ phiến của ta. Từ khi có nó tới nay, lão phu coi là đòn sát thủ chưa bao giờ chân chính sử dụng. Tam U lão ma lạnh lùng cười. Bỗng nhiên, sắc mặt hắn phát lạnh, bằng vũ phiến trong tay phần phật một tiếng, thiên địa bỗng biến sắc, đám mây ẩm ẩm bốn phía, một cỗ cụ phong cường đại chỉ một thoáng bao phủ phạm vi vài dặm. Cách chương.